phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124. 124. Hết giận, hắn nói tới đây, Dương Song nhưng thật ra có điểm phản đối. Giang Duy sinh ra không phải thông linh thể chất, giống như xác thật là không có gì thiên phú. Cái kia Giang trước ta chưa thấy qua, nhưng mơ hồ nghe thanh danh không nhỏ a. Triệu Uy Thiên cười nói, Dương sư huynh ngươi đây là có điều không biết, kia tiểu tử đầu óc có điểm tật xấu, giống như có cái gì bệnh tự kỷ vẫn là bệnh trầm cảm. Nghe nói tới rồi 3 tuổi liền lời nói đều sẽ không nói. Lớn lên một ít nhìn đảo cũng coi như cái người bình thường. Nhưng lại có thể thông minh đến nào đi. Hắn thanh danh chủ yếu là bởi vì lớn lên hảo. Ngươi cứ việc lên mạng thượng lục lọi. Giang trước ảnh chụp nơi nơi đều là. Nhất bang nha đầu mê hắn mê không được, bọn họ nói nóng hổi. Dễ mân cũng không có sen mồm. Nhưng thật ra Dương Song bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, nguyên lai là như thế này. Giang gia người lớn lên hảo nhưng thật ra lời nói thật. Trở về ta cũng mở mắt, nếu là thực sự có chuyện như vậy thần, ta cái này đương sư huynh cũng nhiều đau hắn một chút. Triệu Uy Thiên đạo. Dương sư huynh bệnh cũ lại tái phát, ngươi tưởng như thế nào đau. Vài người nói chuyện đề liền chạy thiên, một khối nở nụ cười. Có vẻ thập phần đáng khinh, Giang trước nghe xong bọn họ mấy cái nói. Thế nhưng không hề có tức giận cảm giác, thật sự là nếu một người đã trải qua trong nhà thân nhân cơ hồ tử tuyệt. Mẫu thân gả vào kẻ thù, phụ thân hàm ngoan chịu khuất những việc này lúc sau, liền rất làm khó vài câu miệng tượng tiện nghi cảm thấy quá mức phẫn nộ rồi. Đặc biệt là loại này căn bản không có khả năng thực hiện nhàm chán lời nói, hắn nói. Này vài người rõ ràng mơ ước linh hoa phái, nhưng từ đầu tới đuôi không có nói quá năm đó ta ba ra nhiệm vụ những cái đó sự. Đối với Hà Cơ cũng là chỉ tự không nói chuyện, xem ra bọn họ tuy rằng cấp thẩm ra làm việc, nhưng là biết đến tham dự đều cũng không phải rất nhiều, hắn nói xong lúc sau. Vân Túc Xuyên không có trả lời, Giang trước quay đầu, thấy hắn sắc mặt căng chặt. Biểu tình thập phần khó coi, Vân Túc Xuyên bình thường liền tính là sinh khí đều phải cười hì hì. Hiện tại như thế, rõ ràng là khí đại kính, đối với bất luận cái gì một cái bình thường nam nhân tới nói. Chính tay nghe thấy những người khác ngôn ngữ ngả ngớn mà nghị luận chính mình người trong lòng đều khó có thể chịu đựng, huống chi Vân Túc Xuyên nhìn ôn hòa. Trên thực tế là cái không hơn không kém xú tính tình, Giang trước biết hắn sinh khí. Liền nói, người tồn tại liền phải bị nghị luận, bắt đầu cảnh Việt Sơn Trang kia sự kiện ra tới thời điểm. Trên mạng càng khó nghe nói có rất nhiều, nếu là để ý đã sớm tức chết rồi, người quản bọn họ, Vân Túc Xuyên hít vào một hơi. Nói, ân, ta biết, hắn miễn cưỡng xả khóe môi. Phối hợp Giang trước lời nói mới rồi nói, tuy nói năm đó sự bọn họ không tham dự, nhưng thẩm ra lời nói số tiền lớn thỉnh những người này lại đây. Khẳng định cũng không phải ăn mà không làm, ít nhất thẩm ra hiện tại muốn làm cái gì, những người này nhiều ít biết một chút, hắn mới vừa nói xong câu đó. Triệu Dung Trời đột nhiên hướng về Giang trước cùng Vân Túc Xuyên cái này phương hướng nhìn thoáng. Qua. Hai người đều tránh ở thụ sau, ăn ý mà vừa động không nhúc nhích, hắn liền lại đem ánh mắt quay lại đi, Giang trước nói. Mặc kệ như thế nào, đi trước lại nói, Vân Túc Xuyên trần chờ một lát. Gật gật đầu, nhưng hắn đi theo Giang trước đi rồi hai bước, vẫn là dừng lại bước chân nói. Từ từ, ta cảm thấy không được, Giang trước nói. Ngươi muốn làm gì? Vân Túc Xuyên nói. Ta muốn đi giáp mặt hỏi một chút bọn họ, ở thẩm gia rốt cuộc là đang làm gì? Vừa rồi những lời này đó lại rốt cuộc muốn chủ tính cái gì? Khó được bắt cái hiện hình, không đạo lý chạy chính là chúng ta, xem trên mặt hắn âm u biểu tình. Không giống muốn hỏi chuyện, rõ ràng chính là tưởng trả thù hết giận. Giang trước do dự một chút, nói, hôm nay đi trước thẩm gia đi, Vân Túc Xuyên khẽ vuốt hạ tóc của hắn. Nói, ngươi đi trước, chờ một lát một hồi ta liền qua đi tìm ngươi. Chính mình chú ý an toàn, đừng lo lắng, ta ta có chừng mực, sẽ không làm bậy, muốn nói lên đương nhiên là hai người phân công nhau hành động hiệu suất tối cao. Mà Vân Túc Xuyên cũng rõ ràng một hơi nghẹn ở trong lòng. Không phát ra tới khó chịu, Giang trước cân nhắc một chút nói. Hành, nhưng là bọn họ người nhiều. Ngươi cẩn thận một chút đừng xúc động, Vân Túc Xuyên đáp ứng rồi lúc sau. Giang trước liền không hề chần chờ. Một mình đi Thẩm gia, so sánh mà nói. Vẫn là Thẩm gia bên kia tương đối an toàn. Vân Túc Xuyên mới yên tâm làm Giang trước một mình qua đi. Nhìn theo hắn vội vã bóng dáng biến mất lúc sau. Vân Túc Xuyên thần sắc một trình, trong mắt hiện lên một mạt tàn nhẫn. Hướng về vừa rồi nói chuyện mấy người bên kia đi đến, bốn người không biết sống chết. Vẫn cứ đứng ở nơi đó nói cái không để yên. Triệu Uy Thiên Triệu Dung trời hai huynh đệ hơn nữa một cái Dương Song. Đối Giang gia người hết sức làm thấp đi khả năng sự. Nói trắng ra là không phải có bao nhiêu đại thù hận. Chẳng qua tưởng thuyết phục dễ mân đảo loạn Linh Hoa phái. Bọn họ cũng hảo nhân cơ hội phân đến một ly canh thôi, nhưng bởi vì dễ mân vẫn luôn thái độ ái muội. Tuy nói giống như cũng đối Giang gia không lớn chịu phục. Lại cũng vẫn chưa mở miệng phụ họa bọn họ nửa câu. Cho nên dẫn tới vài người qua lại cãi cọ, mới vẫn luôn trì hoãn không đi, trong đó Dương Song mồm miệng nhẹ nhất mỏng. Hắn ngày thường vốn dĩ đã bị người ở sau lưng lấy ra một cái, lang thang qua biệt hiệu. Lúc này cũng là lời trong lời ngoài tổng vòng quanh Giang trước diện mạo thượng đảo quanh. Đúng là càng nói càng đáng khinh thời điểm, trên mặt bỗng nhiên cảm thấy tê dần, cảm giác này thật giống như bị người thật mạnh cấp phiến một. Bạt tai, nửa bên mặt đều là ma, lỗ tai bên trong ầm ầm vang lên, Dương Song nửa là đau đớn nửa là kinh hách, la lên một tiếng ai u, đem chung quanh vài người giật nảy mình, Triệu Uy Thiên đạo. Dương sư huynh, ngươi tính trẻ con chưa mẫn làm trò đùa dai sao? Ta lỗ tai đều phải bị ngươi chấn điếc, Triệu Dung trời lại phát hiện Dương Song trên mặt giống như có điểm không thích hợp. Dương sư huynh, ngươi mặt như thế nào đột nhiên sưng lên? Dương Song theo hắn nói, xoay tay lại hướng chính mình trên mặt một sờ. Lúc này mới phát hiện má phải nóng bỏng, đã sưng đi lên một tảng lớn. Cẩn thận cảm giác nói, thậm chí còn có thể phát hiện mặt trên có rõ ràng 5 ngón tay dấu vết, vài người khác cũng thấy một. Màn này, vẫn luôn buồn không hé răng dễ mân trước hết phản ứng lại đây. Trầm giọng nói, đề cao cảnh giác, chúng ta chung quanh có người ám toán. Bọn họ vài cái cao thủ tụ ở chỗ này. Kết quả thế nhưng có người có thể thần không biết quỷ không hay mà phiến trong đó người nào đó một. Bạt tai, tuy nói đau đớn chỉ là Dương Song chính mình, nhưng ở đây sở hữu nhận đều cảm giác đã chịu vũ nhục, Dương Song đã xoát mà một tiếng đem bội kiếm. Đều triệu ra tới, hùng hổ mà mọi nơi nhìn quanh, cả giận nói, là ai mẹ nó lén lút, tên bắn lén đả thương người. Cách đó không xa có cái thanh âm tâm bình khí hòa mà trả lời nói. Là ta chủ yếu là cái kia phát ra âm thanh phương hướng đã không có nửa phần thuộc về người sống. Dương khí, cũng không có thuộc về lệ quỷ ma vật khí âm tà. Cho nên thế nhưng không có bị bọn họ trước tiên phát hiện, vài người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy sân vận động một bên lùm cây bên cạnh đứng cái đĩnh bạt tuấn tiếu người trẻ tuổi. Hắn khuôn mặt xinh ôn tồn lễ độ. Bên môi lại nhấp một mặt hơi mang khinh thường trào phúng tươi cười. Ôm cánh tay đứng ở kia, toàn thân liền có loại e sợ cho thiên hạ không loạn trương dương kính, Dương Song ôn hòa mân đối hắn. Không thân, Triệu Uy Thiên cùng Triệu Dung trời nhưng đều là hành Dương phái ra. Lúc trước Vân Túc Xuyên ở bọn họ trên núi ở nửa năm. Tuy rằng hai bên không có kết oán, nhưng người này phong cách hành sự cùng làm người. Lại cũng không thể không cho người ấn tượng khắc sâu Triệu Uy Thiên đạo. Nguyên lai là Vân sư đệ, đã lâu không thấy, Vân dòng họ này nhưng không nhiều lắm thấy. Dương Song vừa nghe liền biết người kia là ai, trên mặt thương còn ở nóng rát đau. Những người này nhất tức giận chính là hắn, khí phi một tiếng, hung tợn mà nói, thứ gì, không nghe nói qua, Vân Túc Xuyên không vội không bực. ngược lại bình tâm tĩnh khí mà nói, ta cũng không có gặp qua các hạ, nhưng là xem ngươi mỏ chuột tai khỉ, dung mạo bình thường, hẳn là chính là Càn Nguyên phái Dương Song Dương sư huynh. Tướng từ tâm sinh, thành không ta khinh, hắn nói xong lúc sau, không cho Dương Song nói chuyện cơ hội, ánh mắt lại nhất nhất ở những người khác trên người đào qua. Còn có Triệu Uy Thiên, Triệu Dung Trời, Dễ Mân, Ân, thực hảo, hắn ngữ khí nhàn nhã, nhưng biểu tình rõ ràng chính là người tới không có ý tốt. Dễ Mân cảnh giác mà nói, ngươi muốn làm gì? Vân Túc Xuyên nói, ngươi là Linh Hoa phái. Khá tốt a, vậy ngươi có biết hay không Giang trước là ta người nào? Dễ Mân ngẩn ra, lúc này mới phản ứng lại đây. Hẳn là bọn họ vừa rồi nghị luận Giang trước những lời này đó bị Vân Túc Xuyên cấp nghe thấy. Được hắn nguyên bản sờ không được đầu óc, cho rằng Vân Túc Xuyên là cùng Dương Song kết qua cái gì thù mới có thể lại đây tìm việc. Không nghĩ tới căn nguyên ở Giang trước trên người. Hai người kia từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ hảo điểm này rất nhiều người đều nghe nói qua, Dễ Mân dù sao chưa nói cái gì. Nhiều lắm tính cái bằng tính giả, cũng không phải thực hoàng, nhàn nhạt mà nói, chúng ta thiếu trưởng môn cùng Vân Thiếu Đồng là bạn tốt. Thì tính sao, sau lưng nghị luận vài câu mà thôi, nhân chi thường tình, tính không được cái gì đại sự đi. Nhưng thật ra ngươi vừa lên tới liền động thủ đánh người. Hay không quá mức, Vân Túc Xuyên khẽ cười một tiếng, rồi sau đó đột nhiên biến sắc mặt, đột nhiên trở tay một cái tát chiều đi ra ngoài. Quát, ta chính là đánh, các ngươi lại có thể thế nào? Dương Song vốn dĩ đứng ở hắn sau lưng một chút vị trí. Trong tay còn cầm kiếm, nóng lòng muốn thử mà tưởng đem vừa rồi kia một cái tát thù báo. Hắn rốt cuộc còn bận tâm thân phận, đảo cũng không tính toán đánh lén, kết quả không nghĩ tới nhất thời đại ý, thế nhưng lại sinh sôi ăn Vân Túc Xuyên một khắc nhớ cái tát ngươi. Ngươi con mẹ nó tìm chết, cái này hai nửa biên mặt xưng phù đối xứng, Dương Song giận tím mặt, rút kiếm liền thứ, hắn này không phải cổ nhân trên người cái loại này tinh cương hoặc là thiết chế bội kiếm. Thân kiếm từ gỗ đào chế thành. Mặt trên khác có chú văn, này cùng nhau tay, trong không khí liền truyền đến xoẹt xoẹt lôi điện tiếng động. Dương Song lạnh lùng nói. Vân Túc Xuyên, ngươi đừng ỷ vào gia thế liền tùy ý làm bậy, thật cho rằng ta không dám giết ngươi vẫn là như thế nào. Vân Túc Xuyên nghiêng người chợt lóe, kiếm phong xoa hắn ngực đâm vào không khí, hắn hai ngón tay ở thân kiếm thượng một đáp, cười lạnh nói, họ Dương. Không cần phải gấp gáp, ta chính là vừa rồi liền tưởng một trưởng chụp ngươi chết mà mơ siêu ngươi tính cái thứ gì. Cũng xứng để tên của hắn, giống ngươi loại này chỉ biết xính miệng lưỡi cực nhanh nông cạn hạng người. Còn nhớ thương phân Linh Hoa phái một ly canh đâu, cút cho ta đến Hoàng Tuyền bên trong uống bùn canh đi thôi. Vân Túc Xuyên nói như vậy, trên tay dùng sức, thường thường nhéo, hắn thể chất đặc thù. Kia kiếm phong trung sở mang lôi điện căn bản không thể thương cập mảy may. Thế nhưng không hề trở ngại, trực tiếp ứng tay mà đoạn Dương Song không nghĩ tới đối phương đánh trả chính mình thế nhưng như. Thế dễ dàng, hơi hơi kinh ngạc dưới thân thủ như cũ linh hoạt, trên tay không ngừng, lại đem kia đem đoạn kiếm đường ngang lui tới Vân Túc Xuyên trên cổ hủy diệt này nhất chiêu sử thực. Diệu. Triệu Dung Trời vừa mới ở trong lòng vì Dương Song kêu một tiếng hảo. Liền chỉ thấy Vân Túc Xuyên duỗi tay nắm lấy cổ tay của hắn. Dùng sức hướng ra phía ngoài uốn éo. Đồng thời bay lên một chân đá vào Dương Song ngực. Đem hắn đá ngã lăn trên mặt đất. Dễ Mân vốn dĩ nóng lòng muốn thử. Nhìn thấy một màn này lúc sau. Ánh mắt chớp động, đứng ở tại chỗ không có ra tay. Triệu Uy Thiên cùng Triệu Dung Trời hai huynh đệ cũng đã một tả một hữu. Phân biệt từ Vân Túc Xuyên sau lưng hai sườn nhào lên tới. Tưởng trước đem tiểu tử này ấn đến trên mặt đất lại làm tính toán, Vân Túc Xuyên mới vừa đem Dương. Song đá ngã lan, còn không có đằng ra tay tới. Sau lưng hai người đã bổ nhào vào. Trong tay hắn cầm Dương Song kia nửa thanh kiếm gỗ đào. Nhanh chóng xoay người một trận. đồng thời một cái tay khác tịnh chỉ điểm ra, quát, thái thượng có lệnh, địa mạch trình linh, Triệu Uy Thiên bị Vân Túc Xuyên một tay giá trụ, bên cạnh Triệu Dung Trời xem hắn đằng không ra tay tới. Vốn dĩ trong lòng mừng thầm, đang muốn công kích, kết quả thình lình dưới chân thổ địa cuồn cuộn, từng luồng bùn lầy thế nhưng phun trào ra tới, trực tiếp đem hắn hãm ở bên trong, còn không có đụng tới địch nhân, cũng đã bại, đối với bọn họ loại người này tới nói. Động thủ thời điểm trừ bỏ công lực ở ngoài, như thế nào mới có thể đủ đem muôn hình muôn vẻ chú văn vận dụng linh hoạt cũng là quan trọng nhất. Vân Túc Xuyên này nhất chiêu lại diệu lại tổn hại, hoàn toàn ra ngoài hai người dự kiến, Triệu Uy Thiên bị hắn một tay phát lực. Nhất kiếm bức khai lảo đảo lui về phía sau vài bước. Triệu Dung Trời tắc cả người là bùn, chật vật bất kham mà từ trong đất dẫy dụa ra tới, Dễ Mân ở bên cạnh nhìn. Không nghĩ tới Vân Túc Xuyên tuổi còn trẻ có như vậy bản lĩnh. Sắc mặt khẽ biến, về phía sau lui lại mấy bước, nguyên bản hai bên động thủ tới rồi tình trạng này. Thực rõ ràng là Vân Túc Xuyên bên kia đã xem như thắng. Nhưng hắn cũng không có tính toán dừng tay ý tứ, tạm thời bước lui Triệu Uy Thiên cùng Triệu Dung. Trời lúc sau, hắn thân mình một bên, xông ra hai người vòng vây, đem trên tay nửa thanh mộc kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống. Đi theo lắc mình vọt tới vừa mới từ trên mặt đất bò dậy Dương hai mặt trước, Dương song hận hắn cũng. Hận ngứa răng, thấy Vân Túc Xuyên còn dám lại đây, tức giận mắng một tiếng, vương bát đàn. Một quyền hướng về Vân Túc Xuyên trên mặt ném tới, thừa dịp đối phương trốn tránh hết sức, cao giọng quát, cửu huyền sát đồng, vì ta toàn linh, quy nam ngự hung, cẩn trảm năm hình, đi, theo pháp quyết, một cái đỏ mắt lục nha, hoàng mặt trắng lưỡi tiểu hài tử ở hai người trung gian trống rỗng xuất hiện. Tứ chi chấm đất, nhanh chóng vô cùng về phía Vân Túc Xuyên bò đi, nó kia phò đáng sợ bộ dáng. Quả thực làm người xem một cái liền chân mềm, lợi hại hơn chính là, này chín sát huyền đồng toàn thân tất cả đều là độc. Chỉ cần tiếp xúc làn da, là có thể làm người toàn thân hư thối mà chết, những người khác đều không biết Vân Túc Xuyên thân. Phận thật sự, ở bọn họ trong mắt, đối phương lại như thế nào quá mức, rốt cuộc vẫn là cá nhân, không phải yêu cầu chém giết yêu tà chi vật. Dương song thế nhưng liền này nhất chiêu đều dùng tới. Thật sự có điểm quá, Triệu Dung Trời mới từ vũng bùn bò ra tới liền thấy được một màn này. Kinh hãi nhắc nhở nói. Dương sư huynh, hắn biết Dương song ăn hai cái miệng tử thực tức giận. Bất quá nói thật, đầu tiên chuyện này là bọn họ trước tiên ở sau lưng chửi bới giang trước. Bị Vân Túc Xuyên cái này bạn bè tốt cấp nghe thấy được. Nói ra đi không chiếm lý, mặt khác đó là Vân Túc Xuyên thân phận phi thường. Dương song nếu là thật sự đem hắn đánh ra cái không hay xảy ra. Ở đây tất cả mọi người đến quán thượng phiền toái, Dương song hồng hộc mà thở hổn hển. Ngực phập phồng, bạo nộ như cuồng, lạnh giọng quát, câm miệng, Triệu Uy Thiên ôn hòa mân liếc nhau. Cũng đều kinh ngạc với hắn thế nhưng sẽ khí thành như vậy. Cửu huyền sát đồng luyện chế không dễ, khởi xướng tàn nhẫn tới càng là hung hoành vô cùng, cứ như vậy liền bọn họ cũng không dám đến gần rồi, mắt thấy cái kia quỷ linh về phía trước bò hai. Bước, tứ chi dùng sức hướng lên trên bắn ra, trực tiếp hướng về Vân Túc Xuyên trên người đánh tới. Vân Túc Xuyên khinh thường mà cười nhạo một tiếng, vươn tay tới nắm nó hoạt lưu lưu sau cổ, không sợ lôi điện cũng liền thôi. Hắn thế nhưng liền độc đều không chút nào để ý. Dương song cũng không biết nói Vân Túc Xuyên loại này, đặc dị công năng, là trả giá cỡ nào đại đại. Giới mới đổi lấy, chỉ là khiếp sợ vô cùng. Nổi trận lôi đình nói, tại sao lại như vậy? Vân Túc Xuyên cười nói, đừng như vậy kinh ngạc sao? Có thể là ngươi nhi tử cùng ngươi giống nhau háo sắc không biết xấu hổ. Thấy ta soái liền đi không nổi, Dương song phẫn nộ nói. Nhất phái nói bậy, ta giết ngươi, hắn vừa người hướng về Vân Túc Xuyên đánh tới. Vân Túc Xuyên thủ hạ ra sức, trực tiếp đem cửu huyền sát đồng trở thành ám khí giống nhau hướng về phía Dương song ném qua. Đi, Dương song lòng tràn đầy phẫn nộ, dưới chân không ngừng, một mặt về phía vọt tới trước. Hắn như vậy công thủ gồm nhiều mặt, một bên nương vọt tới trước thế tránh thoát vận chuyển thoán công kích. Đồng thời cũng tiến thêm một bước đến gần rồi hắn, không cho hắn chút nào mượn cơ hội hòa hoãn cơ hội, Vân Túc xuyên thân pháp cực nhanh. Bỗng chốc đề khí chợt lóe, cả người đã phản vòng tới rồi dương song phía sau. Sấn này chưa chuẩn bị trở tay một cái khuỷu tay đánh. Đồng thời móc ra trên người tám thước thần chiếu kính hướng bầu trời một ném. Hiển hách dương dương, thần chiếu phổ quang, đây là kiện khó được quý hiếm pháp khí. Gương ở giữa không trung liền phiên vài hạ, tiếp theo ở kính trên mặt phản xạ ra chói mắt bạch quang. Những người khác sôi nổi quay đầu nhắm mắt, dương song càng là toàn thân đau nhức, kêu thảm thiết một tiếng. Ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, gương rơi xuống bị Vân Túc xuyên tiếp ở trong tay. Đồng thời một chân dẫm lên dương song trên ngực, huy trưởng liền phải đánh xuống, một trưởng không có đánh tới dương song trên người. Cổ tay của hắn đã bị dễ mân giá ở, trầm giọng nói, Vân sư đệ, hắn đánh không lại ngươi, cũng đã thua, nếu nói phía trước nghị luận giang trước không phải, chúng ta xác thật có sai lầm. Lúc này cũng dài quá giáo huấn, thỉnh ngươi một vừa hai phải, kỳ thật hắn chưa nói giang trước cái gì. Nhưng dương song dù sao cũng là theo chân bọn họ ở bên nhau. Nếu xảy ra chuyện mọi người đều muốn đã chịu liên lụy. Hơn nữa Vân Túc xuyên thân thủ thật sự làm dễ mân kinh ngạc. Lúc này mới cuối cùng đứng ra nói mấy câu, Vân Túc xuyên nhìn thoáng qua chính mình bị giá trụ. Thủ đoạn, lạnh lùng thốt. Hắn đánh không lại ta, là hắn không bản lĩnh, không đại biểu có thể triệt tiêu hắn sai là mơ siêu làm việc không làm tuyệt chỉ dư hậu hoạn. Ngươi cảm thấy ta là cái loại này nhân từ nương tay người sao? Bọn họ mấy cái đến bây giờ mới thôi còn ở nơi này trộm đổi khái niệm. Luôn mồm cắn, nói chuyện mạo phạm giang trước chuyện này không bỏ. Lại đối mưu đồ bí mật điên đảo linh hoa phái chỉ tự không đề cập tới. Xem ra cũng là tự biết đối lý, không dám thừa nhận Vân Túc xuyên mặt ngoài cười như xuân phong. Nhàn tản chơi lười, trên thực tế tính cách nhất cương ngạnh kiên nghị, từ trước đến nay khinh thường loại này dám làm không dám nhận túng bao. Những người này càng là dùng mánh lới đầu, hắn càng là khinh thường, mắt thấy dễ mân giá chính mình thủ đoạn không bỏ. Vân Túc xuyên lạnh lùng cười, đơn giản cũng không để ý tới. Dẫm lên dương song đoàn ủng dùng một chút lực, chỉ nghe vài tiếng rất nhỏ cả băng đạn tiếng vang lên. Dương song một búng máu liền phun tới, hắn nhưng thật ra không có giết người. Nhưng là hoàn toàn phế đi đối phương khí hải cùng linh mạch. Dương song về sau là đừng nghĩ luyện nữa không, dễ mân hoảng sợ thất sắc. Buông ra hắn tay lui ra phía sau vài bước. Ngay cả nguyên bản liền đối Vân Túc xuyên tính cách có chút hiểu biết Triệu Uy Thiên cùng Triệu Dung trời đều nhất thời hoảng sợ, không nghĩ tới hắn còn tuổi nhỏ, lại là như vậy tàn nhẫn, Vân Túc xuyên, ngươi còn có hay không một chút nhân tính? Vân Túc xuyên cười như không cười mà nói, mặc kệ ta có hay không nhân tính, ít nhất cơ bản chỉ số thông minh vẫn là ở, ta nếu là các ngươi, nên hiểu được cái gì kêu thức thời. Nơi này ta nhất có thể đánh chính là ta lớn nhất. Các ngươi tốt nhất không cần nói cái gì nữa làm ta không cao hứng nói, hắn lời này nghẹn người thực. Nói thật sự là không xuôi tai, chính là lại thành công làm vài người đều bế khẩn miệng. Bọn họ đều ý thức được, đối phương không phải ở nói chuyện giật gân, tác giả có lời muốn nói. Tiếp theo bổn muốn khai dự Thu Văn ngủ vai ác liền chạy trốn. Ứng biên biên yêu cầu sửa tên vì Liêu vai ác liền chạy trốn ha. Hẳn là 10 cuối tháng hoặc là 11 đầu tháng khai. Vinh Quang CP, Weibo, Tấn Giang say thì đã sao? Thượng có bộ phận mở đầu cùng đoạn ngắn có thể trước tiên khang khang, cảm ơn cung cấp sửa văn danh. Ý nghĩ các bảo bảo, đánh mất đặt tên phế say đổi thành, Bạch Nguyệt Quang ý niệm. Cảm ơn các vị duy trì cùng nhắn lại. Ta đều thấy, ta sẽ hảo hảo viết, không tạc tiểu trước từ, làm phiêu phiêu trước cho đại gia đánh cái giá xem mơ siêu. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, húc tông, tố tố, hấp xương sườn, nguyệt lạc tinh trầm một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, bất đắc dĩ thịnh tình 30 bình, tố tố 20 bình, ngưng vũ 18 bình, nhiễm vũ lấy chu trạm đan thuật, hàm cao lầu 10 bình. Ai niệm gió tây một mình lạnh 6 bình, thích ăn tố giao giao, xảo thiếu xinh đẹp 5 bình, ép gạch dưới men, kèn tây hướng vãn, thụy não tiêu kim chịu 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.